Tôi xác định. Ngụy Như Xương khẽ cười một tiếng, sắp đến gia tộc, liền giải khai hắn trói buộc đi, bất quá không được để hắn làm loạn liền được. Một lát về sau, Đàm Phong khôi phục năng lực hành động. Bất quá tay chân của hắn đều là quấn lấy xiềng xích, nơi cổ còn mang theo gông xiềng, một bộ phạm nhân bộ dáng, rất là chật vật. Đàm Phong một chuyến lên đường tới liền là một trận xích sắt va chạm thanh âm, rất là bực bội. Ngoá nó, người nữ nhân này là không phải suy nghĩ có hố à. Ta cái này dạng khó chịu, người chẳng lẽ liền không khó chịu. Ngụy Như Xương mặt bên trên có chút không tự nhiên, bởi vì nàng bị Đàm Phong nói đúng rồi. Trên tay chân còn có thể chịu đựng, nhưng là nơi cổ là thật không thoải mái, như có một cái vô hình gông xiềng trừ tại nơi cổ, cái này loại cảm giác liền tựa như chính mình cũng là phạm nhân. Được rồi, cái này gông xiềng liền miễn. Nàng vung tay lên, liền là giải trừ Đàm Phong nơi cổ gông xiềng, chỉ lưu lại tay chân chỗ xiềng xích. Nàng bản ý liền không phải muốn dùng cái này để đối phương khó chịu, mà là để đối phương ném mặt. Suy cho cùng mang lấy xiềng xích cùng gông xiềng, tất nhiên sẽ làm cho người ánh mắt, bị người chỉ điểm điểm, rất mất mặt. Đi đi, Ngụy Nguyên Tư nhàn nhạt nhìn Đàm Phong một mắt, liền là hướng phía trước bay đi. Chỗ kia miên liền sơn mạch, trong đó có chút đếm không hết quỳnh lâu ngọc vũ, tại vân vụ bên trong như ẩn như hiện. Một tòa cử đại bài lâu nhất trước đập vào mi mắt, hắn rồng bay phượng múa miêu tả là hai cái chữ to, Ngụy gia. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt bình thản bay tại nhất đằng trước, sau lưng Ngụy Như Xương cùng Đỗ lão một mặt mỉa mai nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Hỏa, nhìn kỹ tốt, chỗ này liền là ta Ngụy gia chỗ, dự đoán tùy tiện một cái người đều có thể hủy diệt sau lưng ngươi thế lực. Người kia là ai a? Thế nào mang lấy còng tay cùng xiềng chân a? Cùng phạm nhân một dạng, đoán chừng là đắc tội Như Xương tiểu thư đi. Vì nhục nhã Đàm Phong, Ngụy Như Xương đề nghị đám người đi bộ. Ngụy Như Xương một mặt đắc ý đi ở trước nhất, mà hình đồng phạm người Đàm Phong đi ở chính giữa, Đỗ lão tại sau. Cùng, đến mức Ngụy Nguyên Tư đã sớm không thấy bóng dáng. Lúc này rộng lớn con đường vòng một đầy người, từng cái chỉ trỏ, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Đàm Phong. Cái này ra hỏa đến tột cùng làm cái gì sự tình a? Nghe nói là hắn ham muốn Như Xương tiểu thư mỹ sắc, tính toán tại Như Xương tiểu thư trước mặt làm náo động, vì lẽ đó tự mình phục dụng Phong Ma đan. Kết quả vẫn y như cũng nhẹ nhõm rơi bại, bị bắt trở về. Thật là làm cho người cười rơi răng hàm, cái này con cóc cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bộ dáng. Ha ha, chúng ta Ngụy gia thiên kim cũng là cái này chủng tán tu có thể dùng lo nghĩ sao? Hắn liền sẽ không tự ti mặc cảm sao? Nghe lấy bốn phía tiếng nghị luận, Ngụy Như Xương nội tâm đắc ý. Nàng muốn liền là loại hiệu quả này, chính mình không thể từ trên nhục thể tra tấn đối phương, kia liền từ tinh thần tra tấn. Để đối phương rất mất mặt. Mà khôi phục năng lực hành động Đàm Phong thính lực tự nhiên không kém, đem bốn phía đối thoại nghe cái rõ ràng. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Ngụy Như Xương cái này nữ nhân cái này hảo tâm nhường chính mình khôi phục năng lực hành động. Vậy mà là vì để cho chính mình nghe đến càng rõ ràng. Ngoá nó, cái này nữ nhân cũng thật là thất đức. Đàm Phong nội tâm thầm mắng, bất quá bất kể là Ngụy Như Xương ý nghĩ, còn là bốn phía đám người tiếng nghị luận đều không có làm hắn tức giận. Suy cho cùng thân vì một cái đỉnh cấp thất đức hàng, một cái cường đại nội tâm là nhất định. Đàm Phong liếc nhìn một vòng, ngạo nghễ nói, một đám đồ đần, các ngươi cảm thấy ta vẻn vẹn là ham muốn nàng mỹ sắc không thành, hội dẫn đến kết quả như vậy sao? Đám người một kinh, lần lượt có chút ngây người. Thứ nhất là Đàm Phong thái độ, rõ ràng biến thành tù nhân, thế mà trả cái này thái độ. Thứ hai liền là Ngụy Như Xương thái độ xác thực không như bình thường. Dựa theo Ngụy Như Xương tính cách trước kia, gặp đến không vừa mắt người trực tiếp liền giết. Chỉ có những kia thật khí đến nhân tài của nàng hội chậm rãi tra tấn. Theo lý mà nói đơn thuần ham muốn mỹ sắc, mở rộng truy cầu không phải là kết quả như vậy a. Đại bộ phận tình huống là bị một kiếm đánh giết, một chớp mắt, tất cả nhân tâm bên trong khẽ động. Chẳng lẽ, cái này trong đó còn có nguyên do? Đám người lần lượt nhìn hướng Đàm Phong, tiểu tử, cái này trong đó có phải hay không có ẩn tình khác? Ngụy Như Xương một kinh, quay đầu nhìn Đàm Phong quát, ngươi ngậm miệng. Trong lòng có chút gấp. Nàng căn bản cũng không biết đối phương miệng bên trong sẽ nói ra cái gì lời đến. Chẳng lẽ đối phương muốn đem thực tình nói ra đến, làm gì được dù cho nàng lại gấp gáp cũng vô dụng, suy cho cùng miệng dài tại Đàm Phong thân bên trên. Mấu chốt nhất là hiện tại ra tay ngăn cản ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Ngụy Nguyên Tư chỉ là tại Đàm Phong thân làm một chút tay chân, để Đàm Phong động thủ càng gian nan, mấu chốt nhất là ngăn cản Đàm Phong tự sát. Hiện nay Ngụy Nguyên Tư còn tại tộc bên trong, như là Đàm Phong nghĩ muốn tự sát. Cái này thủ đoạn liền có thể lên đến nhất định tác dụng, đầy đủ kiên trì hắn chạy đến. Nhưng là nói với Đàm Phong lời liền không có nhiều ít hạn chế, suy cho cùng dựa theo Ngụy Như Xương ý nghĩ, liền là để Đàm Phong một mình một người khẩu chiến bầy nho. Một đám người đối lấy một cái người mắng nghĩ đều có ý tứ, nhưng mà như là Đàm Phong không thể nói chuyện liền không có nhiều lớn ý tứ. Đàm Phong tham lam nhìn thoáng qua Ngụy Như Sương thân thể, sắc mị mị nói ra, không sai, ta đích xác ham muốn nàng mỹ sắc, thậm chí đã chiếm cứ nàng thân thể, ta chỉ có thể nói rất trơn. Hiện trường im ắng một phiến, mọi người đều là bị Đàm Phong lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Liền là Ngụy Như Sương cũng là ngẩn người tại chỗ, nàng cho là đối phương sẽ nói ra thực. Tình, lại nghĩ không đến đối phương thế mà chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi ăn nói bừa bãi, căn bản cũng không có chuyện này. Ngụy Như Sương chỉ lấy Đàm Phong nghiến răng nghiến lợi, cùng lúc đó, tại chàng tất cả mọi người là một mặt hoài nghi. Suy cho cùng Ngụy Như Sương kia các loại thân phận, thân một bên còn có Đỗ lão thủ hộ người bình thường người nào có thể cận thân. Càng đừng nói chiếm cứ đối phương thân thể rồi, đến mức nói Ngụy Như Sương cam tâm tình nguyện, kia càng là nói bậy. Ngụy Như Sương đều hóa thần cảnh, nam nữ ham muốn đã khống chế không được tư tưởng của nàng, thêm vào lại là Ngụy gia trên lòng bàn tay Minh Châu, thế nào hội nhìn cái này một tên tiểu tử. Từng cái đối lấy Đàm Phong lần lượt trợn mắt nhìn, tiểu tử, người nói láo tốt xấu đánh một lần bản nhắc a. Đúng đấy, nói láo cũng tìm đáng tin cậy một điểm nói dối a. Nhìn lấy đám người không nguyện ý tin tưởng, Đàm Phong cũng là gấp, chính mình cái này dùng tâm cơ nói láo, thế mà không ai tin. Còn có thiên lý hay không rồi? Hắn phẫn nộ chỉ lấy Ngụy Như Sương, ta có chứng cứ, nàng đùi to bộ vị có một cái hoa mai hình dáng ấn ký. T, có người một mặt mộng bức, mà có người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là những kia so Ngụy Như Sương lớn tuổi nữ tu, các nàng đều là nhìn lấy Ngụy Như Sương lớn lên, lúc nhỏ thậm chí còn ôm qua đối phương, tự nhiên biết rõ kia bớt. Hiện nay một ngoại nhân thế mà nói ra, chẳng lẽ đối phương nói là thật. Một chớp mắt, vô số người mộng bức ánh mắt không ngừng liếc nhìn tại hai người thân bên trên. Nhưng mà lập tức bọn hắn nội tâm nộ hỏa không ngừng gia tăng, đây chính là bọn hắn Ngụy gia thiên kim a. Thế mà bị người cái này dạng trà đạp rồi, từng cái trợn mắt nhìn, ngữ khí âm trầm, giết chết hắn, giết chết hắn, nhất định phải đem hắn dằn vặt đến chết, hắn tất cả thân cận người một cái đều không thể sống. Một đám người gầm thét, kỳ thực càng nhiều là làm cho Ngụy Như Sương nhìn. Suy cho cùng Ngụy Như Sương thân phận không tầm thường, nếu có thể nịnh nọt đối phương, vậy sau này mình tại tộc bên trong cũng có thể sống đến càng tư nhuận. Đặc biệt là đám người bên trong một tên phiêu giật xuất trần nam tử càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt chính muốn vệ người, miệng bên trong kêu gào muốn đem Đàm Phong rút gân lột ra. Bất quá lúc này Ngụy Như Sương có thể không cảm kích bọn hắn, muốn nhất Đàm Phong chết người tự nhiên là nàng, nhưng là hiện tại còn không thể giết chết đối phương a. Mấu chốt nhất là nàng hiện tại phải trước dẹp yên cái này sự tình. Chư vị, này người là tại ăn nói bừa bãi, các người ngẫm lại xem, hắn cái này điểm bé nhỏ thực lực, làm sao có thể làm đến. Lời vừa nói ra, không ít người cũng là lấy lại tinh thần tới. Đúng a, Như Sương tiểu thư thực lực vốn là bất phàm, cùng cảnh giới bên trong khó có địch thủ, càng đừng nói còn có Đỗ lão ở một bên thủ hộ lấy đâu. Không sai, nghĩ không đến thiếu chút nữa bị tiểu tử này cho gạt. Có thể là hắn thế nào biết rõ kia bớt, có người nhìn lấy Đàm Phong, quát mắng, tiểu tử, ngươi là thế nào biết rõ kia bớt. Nhanh chóng nói ra đến, miễn bị gia nhục chi khổ. Không sai, có Đỗ lão tại, ngươi thế nào khả năng đắc thủ. Đàm Phong xa xôi thở dài, ai, kỳ thực ta là không tính toán khai ra Đỗ lão, nhưng là hiện nay, làm không được Đỗ lão. Tất cả người nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm một vạn cái khó hiểu. Cái này sự tình cùng Đỗ lão có quan hệ gì, mà Đỗ lão nghe lấy Đàm Phong lời nói, lúc này cảm giác khắp người một lạnh. Miệng của tiểu tử này, kia có thể là tương đương ác độc a. Lại gặp Đàm Phong mở miệng yếu ớt, đó là bởi vì Đỗ lão tại thay ta canh chừng a. Mắt bên trong mang theo một tia dư vị, lúc đó kia bớt Đỗ lão thậm chí đều nhìn. Đến, các ngươi không tin liền hỏi hắn, chỉ bất quá kia thời gian Như Sương cô nương thần trí không rõ không biết rõ mà thôi. Cái gì, Đàm Phong lời nói trong lòng mọi người nhấc lên thao thiên cự lãng, từng cái nhìn nhìn Ngụy Như Sương lại nhìn nhìn Đỗ lão, nghĩ mãi mà không rõ bên trong nhân quả quan hệ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra ha, Đỗ lão lại tại trong đó đóng vai lấy cái gì vai diễn. Ngụy ra đám người, có chút người nhiều ít đoán đến. Nhưng là vẫn y như cũ giả ngây giả dại, suy cho cùng Ngụy Như Sương thân phận không tầm thường, bọn hắn có thể không dám nói lung tung. So sánh với cái khác người, lúc này Đỗ lão sắc mặt đều trắng. Cái này tiểu vương bát đản quả thực liền là há mồm liền ra ha. Miệng bên trong liền không có một câu nói thật, Đàm Phong cười đắc ý, nếu không bằng ta một cái người làm sao có thể cầm xuống Ngụy Như Sương. Cái này trong đó nhất định có người trong bóng tối giúp đỡ đây. Lúc này, có người lên tiếng kinh hô, a. Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy bọn hắn đâu? Chẳng lẽ là, nghe nói, rất nhiều người đều là nghĩ đến giết người diệt khẩu tình huống. Không ít người bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Suy cho cùng Ngụy Như Sương như này tra tấn một cái người liền rất không tầm thường ấn lý đến nói hẳn là trực tiếp đánh giết đối phương, thậm chí diệt đi đối phương thế lực sau lưng cũng không kỳ quái. hiện nay lại là mang về đến Diễu Phố thị chúng. Ngoài ra cái này ra hỏa biết rõ Ngụy Như Sương đùi to bộ vị kia bất sự tình cũng rất là kỳ quặc, lại thêm hai tên thị nữ bị giết. Trùng trùng nguyên nhân, không ngăn được bọn hắn không nhiều nghĩ. Nhìn lấy đám người biểu tình, Ngụy Như Sương sắc mặt tái xanh. Nàng hoàn toàn nghĩ không đến thế mà hội là một kết quả như vậy, nàng có gan rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Không phải là rất nhiều tộc nhân đối lấy cái này ra hỏa chửi ầm lên, ngôn ngữ ở giữa cực hạn nhục nhã sao? Thậm chí cái này họ Đàm một lời khó địch nổi chúng miệng, bị mắng xấu hổ không chịu nổi sao? Vì cái gì hiện nay hướng gió biến rồi? Đàm Phong lúc này lại là nội tâm cười lạnh, cái này Ngụy Như Sương luôn luôn cao cao tại thượng, dự đoán căn bản liền không hiểu rõ nhân tính. Tại Ngụy gia bên trong, không cần nghĩ cũng biết cái này nữ địa vị rất cao. Cái này trùng cao cao tại thượng tiên nữ, nàng bê bối người nào không yêu thích. Cái này loại cảm giác liền tựa như nhìn lấy trong ngày thường cao không thể chạm, không nhiễm phàm trần tiên nữ rơi xuống phàm trần, thậm chí bị bán vào thanh lâu. Người nào không có hứng thú, chỉ gặp lúc này rất nhiều Ngụy gia tộc người một mặt mong đợi nhìn lấy Đàm Phong, ra hiệu hắn nói tiếp. Bọn hắn địa vị không so được Ngụy Như Sương, cũng không dám làm đến quá mức hỏa, nhưng là chính là ánh mắt mà thôi, lại tính đến như thế nào. Chẳng lẽ một cái mập mờ ánh mắt liền phải đền mạng? Thấy một màn này, Ngụy Như Sương minh bạch, hôm nay không lộ ra một chút nội tình, cái này nói dối sợ là vô pháp đâm thủng. Nàng lên trước một bước, quét mắt đám người, nhìn đến có chút sự tình là không che giấu nổi. Cái gì, chẳng lẽ cái này là thật? Đám người lên tiếng kinh hô, từng cái bất khả tư nghị nhìn lấy Đàm Phong cùng Ngụy Như Sương. Càng có người một mặt băng lãnh nhìn lấy một bên Đỗ lão, ánh mắt kia sát ý mười phần. Suy cho cùng Ngụy Như Sương trúng chiêu, cái này họ Đỗ cũng có công lao. Quả nhiên, người khác họ liền là không thể tin tưởng a. Đám người bên trong càng có một người, hắn nguyên bản tuấn tú mặt lúc này lộ ra có chút dữ tợn. Đáng chết, như là tiểu tử này thật được đến Như Sương cô nương thân thể, kia ta nhất định phải đem hắn dằn vặt đến chết. Trác Long nghiến răng nghiến lợi, nội tâm sát ý ngút trời. Hắn thiên phú dị bẩm, bị Ngụy gia nhìn chúng, thế là thành vì Ngụy gia người khác họ. Nhưng mà dù cho hắn thiên phú không tệ, tại Ngụy gia địa vị vẫn y như cũ rất bình thường, như là gặp đến đồng dạng thực lực, đồng dạng thiên phú Ngụy gia tử đệ, hắn thường thường hội thấp người một đầu. Thế là đáp lên Ngụy Như Sương đã bị hắn xem là đời này mấu chốt nhất mục tiêu. Gia tộc cùng tông môn bất đồng, tông môn có thể dùng đối ngoại chiêu người, bổ sung máu mới, vì lẽ đó tông môn bình thường không thể nói chuyện cưới gả. Nhưng là gia tộc lại khác, đối ngoại chiêu người đồng dạng đều là bổ sung vòng ngoài nhân viên, nhưng là hạch tâm nhân viên chỉ có thể do đồng tộc người đảm nhiệm, cái này cần thiết kết hôn sinh con. Mà Trác Long mục tiêu liền là bắt được Ngụy Như Sương phương tâm, ở rể Ngụy gia. Như vậy, dù cho hắn là người ở rể, nhưng là kia thân phận cùng địa vị lại là không thể so sánh nổi. Có thể là hiện nay, một cái không biết nơi nào đến tiểu tử, thế mà cướp đi Ngụy Như Sương thân thể. Cái này như thế nào không khiến hắn phẫn nộ? Keng, nghĩ tới đây, Trác Long rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trực chỉ Đàm Phong, hắn giọng căm hận nói, người cái này dâm tặc, chịu chết đi. Nói đến đây, hắn một kiếm liền là đâm ra. Hắn một nửa là thật phẫn nộ, một nửa là làm cho Ngụy Như Sương nhìn. Nhìn đối phương cái này lăng lệ một kiếm, Đàm Phong lại là nhìn như không thấy. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, miệng bên trong thì thầm nói, đời này có thể được đến Như Sương cô nương thân thể, cũng tính là chết cũng không tiếc. Trác Long nghe nói càng là phẫn nộ, hắn lúc này liền định trực tiếp đem Đàm Phong đánh giết. Không ngờ liền tại lúc này, một thân ảnh ngăn tại Đàm Phong trước mặt, ngăn lại Trác Long nén giận một kiếm. Tất cả người nhìn lấy một màn này, đều là hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này đạo thân ảnh bất ngờ liền là Ngụy Như Sương. Cái này một lần tất cả người đều không nghĩ ra, theo lý mà nói Ngụy Như Sương hẳn là hận này người tận xương a. Vì cái gì còn bảo vệ này người? Như Sương, ngươi vì cái gì? Trác Long một mặt kinh ngạc nhìn Ngụy Như Sương, liền coi như nàng hy vọng chậm rãi tra tấn đối phương, vậy mình ra tay giáo huấn một lần cũng không quan hệ a. Ngụy Như Sương nhìn thoáng qua Trác Long, giải thích nói, này người sở dĩ biết rõ ta bớt, là bởi vì hắn giở trò lừa bịp, hắn đầu tiên là cùng ta nói cùng cảnh giới một chiến. Nhưng lại vụng trộm phục dụng phong ma đan, sau cùng dựa vào phong ma đan đánh bất ngờ, đem ta bộ phận quần áo đập nát, vì lẽ đó được nhìn đến, thế là ăn nói lung tung. Lời vừa nói ra, tất cả người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến hết thảy đều giải thích được rõ ràng. Đối phương ti tiện hạ lưu thủ đoạn, triệt để tức giận Như Sương tiểu thư, thế là vừa rồi mang về Ngụy gia Diễu Phố thị chúng, hảo hảo nhục nhã đối phương một phiên. Kết quả lại nghĩ không đến đó người chết đã đến nơi vẫn y như cũ ăn nói bừa bãi. Để đám người kém chút liền hiểu lầm. Trác Long nội tâm thở nhẹ một hơi, bất quá hắn nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt lạnh lùng như cú tột cùng. Tiểu tử, người như này hạ lưu vô sỉ, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này khỏa u ác tính. Ken, hắn lại lần nữa một kiếm đâm ra, lại nghĩ không đến Ngụy Như Xương lại lần nữa ngăn lại cái này một kiếm. Được rồi, hiện tại còn không thể ra tay với hắn. Vì cái gì? Trác Long một mặt khó hiểu, ngơ ngác nhìn Ngụy Như Xương. Ngụy Như Xương có chút đau đầu, tổng không thể cùng người khác nói chính mình bên trong sinh tử chú, song phương có nhục cùng nhục a. Ta còn tính toán chậm rãi tra tấn hắn, hiện tại còn không thể giết hắn. Trác Long bừng tỉnh, nguyên lai lại là nguyên nhân này. Bất quá cái này cũng phù hợp đối phương tính cách, phía trước Ngụy Như Xương gặp đến thù hận càng lớn người, đều là cầm lấy đến chậm rãi tra tấn. Như Xương ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn, chỉ là để hắn thu chút gia nhục chi khổ mà thôi. Ngụy Như Xương ánh mắt một lạnh, đã là cực độ không kiên nhẫn. Ta nói không được thì không được, ngươi không nghe thấy sao? Như Xương, Trác Long mở to hai mắt nhìn, chính mình không phải liền là muốn giúp nàng ra một hơi thở sao? Nàng thế nào phản ứng lớn như vậy? Ngụy Như Xương lười nhắc qua giải thích thêm, quay người tiếp tục đi, nàng yếu lĩnh lấy Đàm Phong tiếp tục khỉ làm xiếc. Đàm Phong tay chân đều mang xiềng xích lại lơ đánh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trác Long. Hắn lần đầu tiên liền đoán đến cái này ra hỏa là Ngụy Như Xương liếm cẩu. Thế là nhe răng cười cười, vị huynh đài này, Như Xương cô nương thật rất trơn nha. Ngươi nói cái gì? Trác Long mắt lộ ra sát khí xem lấy Đàm Phong, hận không thể đi lên liều mạng. Hắn không biết rõ rất trơn là có ý gì, nhưng mà hắn biết rõ cái này nhất định không phải cái gì lời hữu ích. Đáng ghét, cái này ra hỏa rõ ràng là tù nhân, lại lớn lối như thế. Cùng lúc đó phẫn nộ không đơn thuần là Trác Long, còn có bốn phía Ngụy gia đám người. Trong ngày thường ngoại nhân gặp đến bọn hắn người của Ngụy gia đều phải khách khí có thêm, đến mức những kia cửu nhân càng là run lẩy bẩy. Càng đừng nói cái này chủng tù nhân, thường thường là thần sắc hoảng hốt, nơm nớp lo sợ. Chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Ngoá nó, tiểu tử này quá phách lối, cần thiết cho hắn một chút giáo huấn. Đều đã là mang lên vòng tay xiềng chân tù nhân, lại vẫn không hiểu được thu liễm. Hừ, đắc tội Như Xương tiểu thư, tiểu tử này sợ là nghĩ chết đều khó. Không che đậy miệng. Nhìn đến cần thiết đem thế lực sau lưng hắn cùng nhau diệt trừ, để hắn nhìn lên tội chúng ta Ngụy gia hậu quả. Không cần lo lắng, Như Xương tiểu thư dự đoán đã phái người đi điều tra, hắn tất cả thân cận người một cái đều trốn không thoát. Ngụy gia đám người lần lượt quát lớn, thậm chí còn tính toán ra tay giáo huấn Đàm Phong. Đối bọn hắn mà nói, một cái tù nhân mà thôi, giết liền giết. Ánh mắt khinh thường kia bên trong mang theo xem thường, không có chút nào đem Đàm Phong để ở trong mắt. Nhìn lấy một màn này, Ngụy Như Xương nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đây mới là nàng muốn xem đến a, một đám người đối lấy cái này ra hỏa mắng, để hắn mất hết thể diện. Ngụy Như Xương còn tính toán thưởng thức Đàm Phong mặt bên trên tức giận biểu tình, không ngờ cái sau vẫn y như cũ một mặt không quan trọng bộ dáng. Đàm Phong thậm chí còn hướng lấy Trác Long ngoắc ngón tay, tiểu tử, cái tay này chỉ cho ngươi nếm thử. Trác Long có chút nghi hoặc, không hiểu nói cái. Cái gì, bởi vì cái này có ngươi nữ thần vị đạo. Trác Long biểu tình nhanh chóng biến đến cương cứng, hắn một chớp mắt liền là nghĩ đến. Chẳng lẽ, là thật, hắn ngơ ngác nhìn Ngụy Như Xương, trước kia nghe đối phương giải thích, hắn còn cảm thấy là tiểu tử này ăn nói lung tung. Có thể là hiện nay tiểu tử này vậy mà lời thề son sắt, không ngăn được hắn không nghi ngờ. Ngươi quả thực liền là hồ ngôn loạn ngữ. Ngụy Như Xương nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Đàm Phong, nàng thực tại là không biết rõ đối phương ranh giới đến tột cùng tại chỗ nào bên trong. Theo lý mà nói đều hóa thần cảnh. Là tương đương coi trọng thể diện. Có thể là cái này ra hỏa tựa như một chút đều không muốn mặt, không thèm quan tâm thanh danh. Một chớp mắt Ngụy Như Xương nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ ở giữa nhục nhã đoán chừng là không làm gì được cái này ra hỏa. Lại để hắn không chút kiêng kỵ nói tiếp, hắn chỉ là chế tạo càng nhiều lời đồn. Nhìn một bên Đỗ lão, Ngụy Như Xương phân phó nói, đem hắn thanh âm ngăn cách. Đỗ lão nhẹ gật đầu, vung tay lên một lớp bình phong liền là bao trùm Đàm Phong. Cái này lớp bình phong sẽ hội ngăn cách Đàm Phong nói chuyện thanh âm, nhưng lại sẽ không đối. Hắn tạo thành cảm giác khó chịu, Ngụy Như Xương đối lấy đám người giải thích nói, tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, vì để tránh cho hắn tiếp tục bịa đặt, cho nên trực tiếp che đậy hắn thanh âm. Nói lấy liền định rời đi, nàng đã đối diễu phố thị chúng mất đi tự tin. Bằng cái này ra hỏa ra mặt, bị người mắng dự đoán đều không có chút nào cảm giác, ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh. Hiện nay nàng chỉ nghĩ muốn trở về nghĩ thế nào tra tấn đối phương. Chờ một chút, Trác Long gọi lại Ngụy Như Xương, hắn một mặt tức giận chỉ lấy Đàm Phong, Như Xương, tiểu tử này hùng hồn không có một câu nói thật, lại phách lối, không bằng để ta đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ, xem là trừng phạt. Ngụy Như Xương ánh mắt phát lạnh, cắt đối phương đầu lưỡi, đó không phải là cắt mất chính mình đầu lưỡi sao? Sắc mặt nàng nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo, hừ lạnh nói, họ Trác, cái này là ta sự tình, không cần ngươi nhọc lòng. Như Xương, Trác Long quính lên, hắn thực tại nghĩ mãi mà không rõ. vì cái gì chính mình nhiều lần nghĩ muốn tra tấn tiểu tử này, đối phương đều không cho phép. Nhìn lấy Ngụy Như Xương quay người rời đi, Trác Long nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt càng băng lãnh. Tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trong đó là thật không có cái này đơn giản? Bất kể là Đàm Phong có khả năng thu hoạch đến Ngụy Như Xương phương tâm, còn là Đàm Phong thái độ. Cái này thời khắc Trác Long đặt quyết tâm, nhất định phải trừ rơi đối phương dùng tuyệt hậu hoạn. Rời đi, Đàm Phong nhìn lấy Trác Long âm tình bất định mặt, miệng hắn giật giật, theo sau lẻ lưỡi liếm liếm. Ngươi, Trác Long nổi trận lôi đình, mặc dù bởi vì bình chứng tồn tại, hắn nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể xem hiểu thần ngữ. Đối phương ý tứ rõ ràng liền là, đầu lưỡi của ta còn có tác dụng lớn, đương nhiên không thể cắt mất. Lại phối hợp Đàm Phong lẻ lưỡi động tác, Trác Long nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ Như Xương tiện nhân kia ưa thích đối phương rồi? Ý niệm cùng nhau, liền là vô pháp dừng lại, vì cái gì Ngụy Như Xương không để cho mình tổn thương đối phương? Cái này hết thảy đều có thể giải thích, chẳng lẽ là tiểu tử này chiếm lấy tiện nhân kia thân thể, kết quả tiện nhân kia ngược lại người hận sinh yêu, mặt ngoài nhìn tự hận chi vào xương, nhưng là xương bên trong lại đối hắn sản sinh tình cảm. Nghĩ đến đây cái khả năng, Trác Long liền là kìm nén không được nội tâm sát ý. Cái này ra hỏa phải chết, hắn không chết ta liền không có cơ hội. Liền tại Trác Long tính toán thế nào tìm cơ hội lúc, Đàm Phong lại là đem ngón tay bỏ vào trong miệng liếm liếm, theo sau một mặt khiêu khích nhìn lấy Trác Long. Oanh, giống như có tiếng sấm tại não hải bên trong nổ vang, Trác Long lý trí triệt để đánh mất. Đối phương đây là tại khiêu khích chính mình, đây là tại khoe khoang. Rất tốt, hôm nay liền trước mặt mọi người đem hắn chém giết, dù cho Ngụy Như Xương tiện nhân kia đối hắn tình căn thâm trùng lại như thế nào. Này người vốn là tù nhân, chính mình đánh giết nhiều lắm là bị xử phạt, nhưng là vấn đề không lớn. Oanh, hắn nén giận một kiếm đâm ra, cái này một kiếm hắn không có chút nào giữ lại, quyết định chủ ý chặn đánh giết Đàm Phong. Hóa thần viên mãn tu vi hiển lộ không di, cái gì, đối mặt cái này một kiếm, Ngụy Như Xương cực kỳ hoảng sợ, nàng căn bản cũng không biết Trác Long bị thần kinh à, vì cái gì đột nhiên ở giữa lại ra tay. Thậm chí là tử thủ, nhưng là đối phương cảnh giới còn cao hơn chính mình, lại là xuất thủ trước, lần này mình liền tính muốn ngăn hạ đều khó. Lại gặp Đàm Phong lại là không sợ chút nào. Hắn khẽ cười một tiếng xoay người qua, mân mê mông. Đến, hướng chỗ này đến, tìm chết, Trác Long chỗ nào chịu nổi cái này dạng nhục nhã, hắn nghe răng cười một tiếng, lão tử thành toàn ngươi, keng, mũi kiếm liền hướng lấy Đàm Phong điểm yếu mà đi, cái này một kiếm xuống đi dự đoán mũi kiếm có thể từ yết hầu ra đến. Đàm Phong cảm thụ lấy trên thân kiếm kia hàn ý, nuốt nước miếng một cái. Nội tâm âm thầm cầu nguyện, tiểu nương bì, ngươi có thể nhất định phải cản lại a. Nếu không ta dù là bại lộ bộ phận thực lực đều muốn ngăn xuống cái này một kiếm. Hắn hiện nay không phải liền là hù dọa một lần Ngụy Như Xương mà thôi, có thể sẽ không thật để chính mình cúc hoa tàn đầy đất thương. Làm sự tình làm người khác liền được, chỗ nào có thể làm chính mình đâu. Quả nhiên, nhìn lấy Đàm Phong động tác, Ngụy Như Xương mặt đều trắng, cúc hoa vì đó siết chặt. Như là Trác Long cái này một kiếm thành công, chính mình sợ là cũng không chịu nổi a. Đồng thời đây là trước mặt mọi người, đến thời điểm mặt đều không thể muốn. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, cái này ra hỏa dù là tự tổn 1000 cũng muốn thương chính mình 800. Quay đầu nhìn hướng một bên Đỗ lão, gấp giọng nói, nhanh ngăn lại cái này một kiếm, không tiếc bất cứ giá nào. Tốt, một bên Đỗ lão gật đầu đáp ứng, lập tức nhe răng cười một tiếng, đấm ra một quyền. Cái này một quyền bên trong giấu lấy hắn hết lửa giận, có tại Đàm Phong thân bị tức, có tại Ngụy Nguyên Tư ông cháu hai người thân chịu uất khí. Phía trước hắn không chỗ phát tiết, có thể là hiện nay. Cơ hội đến rồi, không được, Đỗ lão vừa ra tay, Trác Long lúc này phát giác được nguy hiểm, thậm chí cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm giác đến cái này một quyền căn bản liền không giống như là muốn ngăn cản chính mình, mà là muốn trọng thương chính mình. Dù cho hắn là hóa thần viên mãn, nhưng là làm sao có thể chống đỡ thần hợp đỉnh phong nén giận một kích. Oa, Trác Long một cái tiên huyết phun ra, cả cái người giống như một mảnh vải bình thường bị quăng ra ngoài, tại đất bên trên lăn lộn không biết rõ nhiều ít vòng mới dừng lại. Cả cái người giống như một cái chó chết. Hắn chật vật chống đỡ lấy thân thể, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Ngụy Như Xương. Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chỉ là đối một cái mạo phạm Ngụy Như Xương ra hỏa ra tay mà thôi. Vừa nói, hắn lại là một cái tiên huyết phun ra. Hắn ngực đã sập xuống đi, tiên huyết đã thẩm thấu hắn quần áo. Hắn lại lần nữa nhìn hướng Đỗ lão, gian nan nói, Đỗ lão, vãn bối kính ngài là tiền bối. Nhưng là ngài vô duyên vô cớ đối đồng tộc người hạ như này trọng thủ, sợ là không thể nào nói nổi a. Vãn bối hội bẩm báo lên trên, Đỗ lão cười cười, không thèm để ý chút nào, như là hắn bình thường tự nhiên sẽ không đối Trác Long hạ như này trọng thủ, cho dù có Ngụy Như Xương mệnh lệnh vậy cũng sẽ bị quở mắng thậm chí trách phạt. Mặc dù Trác Long không phải Ngụy gia người, nhưng nếu là Ngụy gia người vô duyên vô cớ khi nhục người khác họ, vậy sẽ chỉ dẫn đến Ngụy gia cùng những này người quan hệ chơi cứng. Ngụy gia mặc dù có đầy đủ thực lực trấn áp những này người khác họ, nhưng mà không tất yếu cũng không nguyện ý dùng vũ lực trấn áp. Suy cho cùng những này người khác họ rất nhiều đều là thời niên thiếu liền bị thu vào Ngụy gia, cơ hồ đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Dài đại về sau cũng cơ hồ đều là gả vào Ngụy gia, hoặc là cưới Ngụy gia nữ tử. Như vậy, cũng có thể trở thành Ngụy gia một bộ phận thực lực. Từ nhỏ dưỡng đến lớn, thêm vào còn có thông gia quan hệ, độ tin cậy tự nhiên so bên ngoài muốn tốt. Ngụy Như Xương nhìn lấy Trác Long, ánh mắt băng lãnh còn mang theo một chút sợ. Đối cái này Trác Long nàng cũng là càng ngày càng không kiên nhẫn. Trác Long, ngươi không lẽ là cho là ta không dám đối phó ngươi? Ngươi ba lần bốn lượt làm trái ta mệnh lệnh, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn thế nào? Tất cả người đều im lặng, bởi vì, người sáng suốt đều nhìn ra đến Ngụy Như Xương thật sự tức giận. Đồng thời đám người càng là hoài nghi Đàm Phong cùng Ngụy Như Xương quan hệ. Liền là Trác Long cũng là kinh ngạc đến ngây người, hắn nghĩ không đến Ngụy Như Xương vậy mà vì một cái đăng đồ tử trở mặt với mình. Không quan tâm thương thế trên người, hắn vội vàng nói, Như Xương, ta chỉ là muốn cho ngươi xuất khí mà thôi. Nghe nói, Ngụy Như Xương ánh mắt càng là lạnh lùng. Cái này ra hỏa không phải giúp chính mình hả giận, mà là cho chính mình thêm phiền a. Trong nội tâm nàng khẽ động, có cái chủ ý, nàng ngọc thủ một vung, không cần ngươi giúp ta hả giận, hôm nay ngươi nhiều lần chống lại ta mệnh lệnh, liền phạt ngươi tại Ngụy gia cấm địa triệt hồn hàn đàm chờ một năm. Cái gì? Không đơn thuần là Trác Long kinh ngạc đến ngây người, liền là tại chàng tất cả mọi người là giật mình không thôi. Kia triệt hồn hàn đàm cũng không bình thường, đừng nói là hóa thần cảnh, liền tính là thần hợp cảnh cũng không dám vào sâu trong đó. Hiện nay vậy mà để một cái hóa thần viên mãn Trác Long đi tới triệt hồn hàn đàm. Cần thiết hay không? Trác Long sắc mặt tái xanh, chỉ hướng Đàm Phong, cắn răng nói, cũng bởi vì ta ra tay với hắn. Một bên Đỗ lão có chút đồng tình Trác Long, cái này ra hỏa cái gì cũng không biết, hiện nay còn tại đối lấy không khí ăn dấm đâu. Ngụy Như Xương lắc đầu, không phải, đơn thuần là bởi vì ngươi nhiều lần làm trái ta mệnh lệnh. Mặc dù xác thực là bởi vì Đàm Phong, nhưng mà nàng là tuyệt đối không thể thừa nhận a. Muốn ta đi tới triệt hồn hàn đàm, ngươi là muốn ta chết sao? Trác Long đã không thèm đếm xỉa, hắn cái này điểm tu vi đi triệt hồn hàn đàm là không phải thường nguy hiểm, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Ngụy Như Xương giải thích nói, ngươi chỉ cần lưu tại tầng cao nhất liền được, không cần thiết đi tới chỗ sâu. Trác Long nghe nói thở nhẹ một hơi, dựa vào bản thân tu vi như là lưu tại tầng cao nhất, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà hắn cũng không có nguôi giận, hắn lại chỉ Đàm Phong kia hắn đâu. Chính mình bất quá là hướng một cái tù nhân ra tay, lại là bị như này xử phạt. Cái này ra hỏa chẳng lẽ chẳng có chuyện gì, chẳng lẽ Ngụy Như Xương thật đối hắn tình căn thâm trùng. Hắn cũng hội theo ngươi đi tới triệt hồn hàn đàm. Cái gì? Trác Long lên tiếng kinh hô, cái này thời khắc hắn đối với mình suy đoán sản sinh hoài nghi. Chẳng lẽ Ngụy Như Xương nói là thật, nàng cũng không có bị tiểu tử này cướp đi thân thể. Mà chính mình phía trước suy đoán cũng là sai lầm, nàng cũng không vì hận sinh yêu. Ngày kế tiếp, đi, trước mặt liền là triệt hồn hàn đàm. Đỗ lão một mặt ý cười áp lấy Đàm Phong còn có Trác Long đi về phía trước. Chỗ này đã ít ai lui tới, bốn phía đều là hoang vu một phiến. Theo lấy vào sâu, hàn ý thấu xương, Đỗ lão nhìn lấy Đàm Phong, giễu cợt nói, tiểu tử, hy vọng ngươi đừng sợ. Đàm Phong cười cười, không nói gì, lập tức hắn một hớp nước miếng hướng lấy Đỗ lão nhả ra ngoài, lại là bị cái sau thuần thục cản lại. Nhìn lấy một màn này, Trác Long đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này ra hỏa không sợ chết sao? Liền tại hắn cho là Đỗ lão hội đại nộ, thậm chí giáo huấn một phiên Đàm Phong thời điểm, lại gặp Đỗ lão tựa như làm như không nhìn thấy. Một thời gian, Trác Long vậy mà hoài nghi chính mình có phải hay không bị hoa mắt. Một cái chính là hóa thần đỉnh phong tiểu tử, hướng một tên thần hợp đỉnh phong nhả nước bọt, thế mà thí sự đều không có. Tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Thế nào bất kể là Ngụy Như Xương hay là Đỗ lão đối hắn thái độ đều quỷ dị như vậy đâu? Trác Long mặt mũi tràn đầy khó hiểu, ngơ ngác nhìn Đàm Phong, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn đối phương si ngốc nhìn lấy chính mình, niệm thập. Chí mở ra chút hứa mà không tự biết, Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn đến tiểu tử này là tâm lý cảm thấy không cân bằng, cảm thấy không có phần của hắn. Không được, ta Đàm Phong mắt bên trong luôn luôn chúng sinh bình đẳng, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể dung mạo như thế nào đều là đối xử như nhau. Khục, phi, Đàm Phong một hớp nước miếng liền là hướng lấy Trác Long mặt bên trên nhổ, một màn này kinh ngạc đến ngây người Đỗ lão. Hắn hoàn toàn nghĩ không đến đối phương mới vừa đối lấy chính mình nhả nước bọt, quay đầu lại hướng lấy một cái khác người nhả. Bất quá Đỗ lão lại không tức giận, bởi vì cái gọi là có phúc độc hưởng, có nạn cùng chịu. Thêm một người chia sẻ tiểu tử này hỏa lực cũng là chuyện tốt. 3. Hiện nay Đàm Phong có thể không có bị hạn chế tất cả tu vi, tại hắn tu vi gia chỉ phía dưới cái này nước miếng dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế tiến vào Trác Long miệng bên trong. Phi phi phi, ngươi làm gì? Trác Long rốt cuộc hồi thần lại, hắn một mặt sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong. Theo sau nộ hỏa liền là thẳng hướng trán. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Bội kiếm bị tạm thời không có thu hắn một quyền đánh phía Đàm Phong. Dừng tay, Đỗ lão một cái ngăn lại Trác Long, nhàn nhạt nói, nhiều lớn sự tình, không phải liền là bị nhả nước bọt sao? Không phải liền là bị nhả nước bọt sao? Trác Long một mặt im lặng nhìn lấy Đỗ lão, bị nhả nước bọt còn không phải đại sự sao? Đỗ lão, ngài nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái này vương bát đản đều nhả nước bọt tiến ta miệng bên trong, ta hôm nay cần thiết muốn cho hắn một chầu giáo huấn. Đứa nhỏ ngốc, hắn nhả nước bọt ngươi sẽ không ngăn trở a? Ngươi ngăn không được kia liền là ngươi vấn đề, đường đường hóa thần viên mãn ngăn không được một cái hóa thần đỉnh phong nước bọt, không trên người chính mình tìm nguyên nhân, còn tìm lấy cớ, nói ra đều mất mặt a. Đỗ lão nhìn lấy Trác Long, tận tình khuyên bảo khuyên nói ra, trẻ tuổi người, lòng dạ còn rộng lớn hơn một chút, hắn mới vừa không phải liền nhà ta sao? Ngươi nhìn ta sinh khí sao? Cái này, Trác Long có chút ngây người, hắn lúc này mới nhớ lại phía trước Đỗ lão cũng bị nhả nước bọt. Hắn nội tâm không khỏi có chút chần chờ, chẳng lẽ Đỗ lão nên thực tình hung như này rộng lớn? Lại là ta lòng dạ nhỏ mọn rồi. Bỗng nhiên hắn nhớ lại cái gì, sắc mặt một lạnh. Cái này họ Đỗ nhất là lòng dạ hẹp hòi, hôm qua còn một quyền trọng thương ta, loại này nhân tâm hung rộng lớn cái giám a. Đến hiện tại hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn, vẫn y như cũ ẩn ẩn làm đau. Nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện tại đoán chừng là không biện pháp ra tay báo thù. Ánh mắt chuyển hướng Đàm Phong, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiểu tử, cái này thù ta nhất định sẽ báo. Trác Long hồi tưởng lại hôm qua Ngụy Như Xương đối chính mình căn dặn, cái này thời khắc hắn âm thầm phát thể nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, không vì cái khác, chỉ vì có thể ra cái này khẩu khí. Đàm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trác Long, không hiểu nói, báo thù. Ngươi báo mối thù gì? Mẹ, tiểu tử ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Không khỏi quá nhỏ bụng gà ruột đi. Ta lấy oán trả ơn. Ta lòng dạ hẹp hòi. Trác Long đã triệt để mộng bức, làm cho tới bây giờ ngược lại là lỗi lầm của mình rồi. Đúng a, ta vừa mới nhìn đến ngươi si ngốc nhìn ta, cho là ngươi khát nước, vì lẽ đó nhổ một ngụm cho ngươi, kết quả ngươi thế mà nói phải báo thù cái gì. Nói đến đây, Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Đỗ lão, lão Đỗ, ngươi nói đúng không? Thoại âm rơi xuống, hắn lại lần nữa phun ra từng ngụm nước cho Đỗ lão. Đỗ lão không nói một lời, chỉ là dùng pháp lực cản lại. Không phải hắn không hận Đàm Phong, mà là hắn biết mình nói không thắng đối phương, cùng đối phương nói chuyện chỉ là tự mình chuốc lấy. Cực khổ mà thôi, mà một màn này đã triệt để kinh ngạc đến ngây người một bên Trác Long. Cái này vương bát đản suy nghĩ không có việc gì a? Thế nào cùng ai nói chuyện đều là nhả nước bọt a? Cái này thời khắc, Trác Long hoài nghi mình trêu chọc đến một cái bệnh thần kinh. Đến, đi ở phía trước Đỗ lão ngừng lại. Đàm Phong cùng sau lưng Đỗ lão, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía trước, tính toán nhìn cái này Ngụy gia muốn như thế nào đối phó chính mình. Suy cho cùng hiện nay mình cùng Ngụy Như Xương chói định sinh tử chú, đổi thành chính mình đều cơ hồ là thúc thủ vô sách. Chỉ gặp phía trước là cái một mảnh trắng xóa đầm sâu, trên mặt nước nổi lơ lửng bạch khí. Gió nhẹ thổi tới, rét lạnh vào xương. Bạch, đúng vào lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại mấy người trước mặt, bất ngờ liền là Ngụy Nguyên Tư. Gặp qua lão tổ. Đỗ lão tựa như sớm có dự đoán, lúc này cung cung kính kính chắp tay. Mà Trác Long lại là có chút thấp thỏm, hắn căn bản là không có nghĩ đến có thể tại chỗ này gặp đến Ngụy Nguyên Tư. Dù sao đối phương là Ngụy gia tối cường giả, cũng là tam kiếp cảnh song kiếp đại năng. Trong ngày thường chính mình chỉ có tại công chúng trường hợp có thể may mắn gặp mặt một lần. Trác Long xin ra mắt tiền bối, Trác Long thật sâu khom người xuống, liền kém quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn liếc qua bên cạnh Đàm Phong, trong lòng có chút đắc ý. Tiểu tử này không phải rất cuồng sao, hiện tại tại tam kiếp cảnh đại năng trước mặt dự đoán lời đều nói không nên lời a. Liền tại Trác Long âm thầm đắc ý thời khắc, lại nhìn đến người khác sinh bên trong khó quên nhất một màn. Phi, chỉ gặp Đàm Phong nhìn lấy Ngụy Nguyên Tư, theo sau miệng khẽ động, một hớp nước miếng liền là nhả ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một ngụm nước bọt còn không có đụng đến Ngụy Nguyên Tư liền là hóa thành hư vô. Dù vậy, Trác Long cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, miệng hắn dương thật to. Nhìn lấy một màn này suy nghĩ đều dừng lại. Cái này vương bát đản suy nghĩ thật có vấn đề a. Không đúng, cái này ra hỏa liền là một người điên. Hướng lấy tam kiếp cảnh đại năng nhả nước bọt, hắn Trác Long trong ngày thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đàm Phong vẫy vẫy tay, một mặt nhiệt tình nói, này, người lão bất tử này còn chưa có chết đâu, Xong, tiểu tử này cái này lần chết chắc rồi, không những hướng lão tổ nhà nước bọt, còn mở miệng nhục mạ. Trác Long nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt giống như nhìn lấy một cái người chết. Không ngờ Ngụy Nguyên Tư phản ứng lại là vượt quá hắn dự đoán. Tiểu tử, người bây giờ càng cuồng, đến thời điểm liền chết đến càng thảm. Ngụy Nguyên Tư sắc mặt tái xanh, nhưng mà chung quy không có ra tay. Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, đừng chờ sau này, hiện tại nhanh chóng giết ta đi. Trác Long cảm giác chính mình tam quan đã nổ tung, tiểu tử này thế mà không có việc gì. Lão tổ thời điểm nào cái này dễ nói chuyện rồi. Ngụy Nguyên Tư hừ lạnh một tiếng, yên tâm, lão phu hội chậm rãi tra tấn ngươi, ngươi đừng nghĩ chết đến quá dễ dàng. Một bên Trác Long đã im lặng, ngươi đã muốn tra tấn đối phương, kia ngươi ngược lại là động thủ a. Thế nào chỉ nói không làm, chỉ là miệng pháo đâu. Lại tại lúc này, Ngụy Nguyên Tư đem ánh mắt nhìn lại, Như Sương kia hài tử cùng ngươi dặn dò qua a. Trác Long thấy thế một kinh, liền cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, Như Sương tiểu thư xác đã phân phó ta. Hồi tưởng lại hôm qua Ngụy Như Sương đối chính mình căn dặn, Trác Long nội tâm liền là đầy bụng nghi vấn. Để chính mình ác tâm tiểu tử này, nhưng lại không thể thương tổn đến đối phương, càng không cho phép đối phương chết, nếu như đối phương chết rồi, mình cũng phải đền mạng. Mỗi lần nghĩ lên, Trác Long liền là trăm mối vẫn không có cách giải. Đã Như Sương kia hài, tử đã nói với ngươi liền được, như là tiểu tử này chết rồi, kia ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cái gì? Trác Long một mặt hãi nhiên, phía trước Ngụy Như Sương cùng chính mình nói lúc, hắn còn không quá để ý. Suy cho cùng liền tính là Ngụy Như Sương dự đoán cũng vô pháp một lời định sống chết của mình. Nhưng là hiện nay cái này lời là Ngụy Nguyên Tư nói ra miệng, kia liền không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Ngụy Nguyên Tư lại là không tiếp tục để ý Trác Long, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong, âm trầm cười một tiếng, tiểu tử, ngươi liền tại chỗ này chờ lấy đi, ngươi thời gian không nhiều. Nói xong vung tay lên, một đạo xiềng xích liền là từ trong hàn đàm thoát ra. Xiềng xích như có như không, tựa như không có thực chất, phía trên đầy là phù văn. Tạch tạch tạch, xiềng xích từ Đàm Phong sau lưng nhanh chóng không có vào trong đó, thậm chí quấn lên Đàm Phong thần hồn. Tiểu tử, có cái này đồ chơi tại, ngươi liền tính nghĩ chết đều làm không đến. Dựa vào chính mình chuẩn bị thủ đoạn, lại thêm cái này hàn đàm trận pháp lực lượng, hắn chút nào không lo lắng Đàm Phong tự sát. Đàm Phong đối mặt xiềng xích này, không để ý cười cười, yên tâm dưới tình huống bình thường ta là sẽ không chết, ta ngược lại muốn nhìn nhìn các ngươi có thủ đoạn gì. Hừ, Ngụy Nguyên Tư phất ống tay áo một cái, liền là đem Đàm Phong vung đến hàn đàm phía trên. Theo sau nhìn lấy Trác Long nói ra, ngươi cũng đi đi, ghi nhớ ngàn vạn không thể để đối phương chết đi, thậm chí không thể thụ thương, như là hắn chết rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Vâng, vãn bối biết rõ rồi. Trác Long chấn động trong lòng, liền đáp ứng xuống. Triệt hồn hàn đàm bên ngoài, Đỗ lão nhìn lấy một bên Ngụy Như Sương cười hỏi, tiểu thư, không biết rõ ngươi có cái gì thâm ý đâu. Cái sau khẽ cười một tiếng, cái này triệt hồn hàn đàm càng là hướng dưới cái kia uy lực liền càng mạnh. Mà phía trên nhất dựa vào hóa thần cảnh thực lực ngược lại là có thể chống cự. Nói đến đây, Ngụy Như Sương đắc ý nói, tiểu tử kia như là hướng dưới mặt chui liền cần tiếp nhận khó dùng chịu được thống khổ, mà ta lại chỉ cần tiếp nhận một nửa thống khổ, cuối cùng vẫn là hắn ăn thiệt thòi. Đỗ lão trong lòng hơi động, hỏi kia tiểu tử này nếu là không hướng hạ chui đâu. Ha ha, kia ta liền sẽ chế giễu hắn, nói hắn không phải nam nhân, đau một chút khổ đều không dám tiếp nhận, thậm chí để Trác Long mỗi ngày tại hắn bên tai chào phúng hắn. Đỗ lão bừng tỉnh đại ngộ, như vậy kia đàm hỏa bất kể lưu lại trên triệt hồn hàn đàm tầng còn là hướng dưới mặt chui, kia cũng là ở vào bị động một phương. Lưu lại tại tầng trên liền sẽ bị Ngụy Như Sương trào phúng, thậm chí bị Trác Long mỗi ngày ở bên tai mắng, tâm tình đó đoán chừng là tương đương không xong. Đến mức hướng dưới mặt chui, kia càng là ăn thiệt thòi, bởi vì Ngụy Như Sương chỉ cần tiếp nhận một nửa thống khổ mà thôi. Ngụy Như Sương ánh mắt phát lạnh, nhàn nhạt nói ra, tốt nhất tiểu tử kia lưu lại tại tầng trên, như vậy ta chẳng những có thể nhục nhã hắn, còn không cần thiết tiếp nhận thống khổ chút nào. Đỗ lão cười cười, nói ra, kia Trác Long dự đoán cũng không chịu nổi a. Ngụy Như Sương không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia trêu đùa. Đối với Đàm Phong nàng hận thấu xương, nhưng mà đối Vu Trác Long nàng cũng là không có chút nào hảo cảm. Đem hai gia hỏa này giam chung một chỗ, để bọn hắn hành hạ lẫn nhau cũng rất không sai. Bỗng nhiên nàng thần sắc khẽ động, cầm ra một mai truyền âm ngọc phù. Một lát về sau, Ngụy Như Sương cười to lên, ha ha ha. Đã tạm thời vô pháp đối tiểu tử này báo thù, kia liền từ thế lực sau lưng hắn thu một chút lợi tức đi. Đỗ lão đầu tiên là sững sờ, theo sau vui mừng nói, tiểu thư, là tìm tới tiểu tử kia thế lực sau lưng sao? Không sai, cái này một hồi quyền chủ động liền, trên tay ta, Ngụy Như Sương khẽ cười một tiếng, đến thời điểm có thể dùng đối phương thân cận người tiến hành uy hiếp, giải trừ kia sinh tử chú. Mà một khi đem sinh tử chú giải trừ, vậy đối phương sinh tử thậm chí thân cận người vận mệnh liền tất cả do tự mình làm chủ. Tiểu thư, tiểu tử kia thế lực sau lưng có nhiều mạnh. Chính là thần hợp thế lực mà thôi, thậm chí liền là một cái thần hợp viên mãn đều không có. Ngụy Như Sương có chút xem thường, cái này dạng thực lực căn bản cũng không cần kiêng kỵ, thậm chí không cần thiết vào sâu hiểu, trực tiếp phái ra người đi nghiền ép liền được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ lão nghe nói cũng là đại hỉ, nghĩ không đến tiểu tử kia thế lực sau lưng liền là một cái thần hợp viên mãn đều không có, thế mà cũng dám trêu chọc chúng ta Ngụy gia. Tiểu thư ngươi thế nào tính toán xử trí đối phương? Xử trí? Ngụy Như Sương âm trầm cười một tiếng, nàng nhớ lại bị Đàm Phong nhục nhã kinh lịch, mắt bên trong lóe ra tên là tàn nhẫn quang mang. Đem toàn bộ thế lực giết đến chó gà không tha, cùng Đàm Hỏa thân cận người toàn bộ bắt tới, tại tiểu tử kia mặt tra tấn, để hắn nhìn nhìn lên tội bản tiểu thư hạ tràng. Làm sự tình công ty, muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn bị tiểu tử kia liên lụy. Làm sự tình công ty, Đỗ lão hơi hơi ngây người, lập tức nói ra, cái này ngược lại là phù hợp tiểu tử kia não mạch kín. Mà lúc này Triệt Hồn Hàn Đàm bên trong, Trác Long một mặt phức tạp nhìn lấy Đàm Phong. Tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Thế nào đều không cho phép ta tổn thương hắn, đồng thời nếu là hắn chết rồi, ta cũng phải chết. Trác Long trăm mối vẫn không có cách giải, nếu nói thân phận đối phương bất phàm, bối cảnh cường đại kia cũng không phù hợp ý tứ a. Nếu là như này thế nào sẽ bị như này đối đãi đâu? Đồng thời đối phương vì cái gì đối lão tổ bất kính vẫn y như cố thí sự không có. Nghĩ mãi mà không rõ, Trác Long lúc này đem cái này vấn đề ném sau ót, bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Hắn đang muốn thế nào hoàn thành Ngụy Như Sương cho hắn nhiệm vụ? Muốn như thế nào mới có thể ác tâm cái này ra hỏa đâu? Trác Long nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tràn ngập ác ý, hắn vĩnh viễn không cách nào quên mất vừa rồi trong mồm tư vị. Cái này ra hỏa thế mà hướng chính mình miệng bên trong nhả nước bọt, hết lần này tới lần khác chính mình còn trúng chiêu rồi. Này thù không báo thể không làm người a. Đàm Phong không có để ý Trác Long ánh mắt, hắn chính dò xét lấy cái này Triệt Hồn Hàn Đàm. Nghĩ không đến cái này vậy mà cũng là một cái sửa luyện bảo địa. Nhân loại dù sao cũng lợi dụng các chủng tự nhiên đồ vật, đến mức tu sĩ càng là thần thông quảng đại. Rất nhiều đối với phổ thông người hoặc là đê giai tu sĩ mà nói là cấm địa địa phương, đối với cao giai tu sĩ lại là tu luyện bảo địa. Liền giống như cái này Triệt Hồn Hàn Đàm, cùng Loạn Sát Châu Lương gia bên trong Triệt Hồn Gió Lạnh có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng có thể giúp đỡ tu sĩ rèn luyện thần hồn chỗ, chỉ bất quá Triệt Hồn Hàn Đàm so với Triệt Hồn Gió Lạnh càng hiệu suất cao hơn, nhưng mà cũng càng nguy hiểm, gặp gỡ bên dưới ám lưu thường thường sinh tử khó liệu. Cái này dạng chỗ thường thường là thần hợp tu sĩ tu luyện chỗ, bất quá bởi vì Hàn Đàm so gió lạnh càng nguy hiểm, bình thường chỉ có thần hợp đỉnh phong trở lên tu sĩ mới dám sử dụng. Tiểu tử, ngươi không phải là sợ đi? Nhìn đến Đàm Phong nhìn chằm chằm Triệt Hồn Hàn Đàm, Trác Long trong lòng có chủ ý, thế là mở miệng châm chọc. Đàm Phong quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Trác Long tức giận, cười lạnh, ngươi dám không dám hướng dưới mặt chui. Dự đoán ngươi không có cái này lá gan, càng không có cái này thực lực a. Đều nói, liên quan gì đến ngươi a? Đàm Phong cũng không quay đầu lại cãi nói, hắn hiện nay không có thời gian để ý Trác Long, hắn tại suy nghĩ một vài vấn đề, chính mình hiện nay đã là hóa thần đỉnh phong, thậm chí tại cái này cảnh giới lưu lại không sai biệt lắm thời gian một năm, cũng lập tức đột phá. Mà đột phá về sau liền có thể dùng bắt tay vào tiến quân thần hợp cảnh. Cái này Triệt Hồn Hàn Đàm đối với cái khác hóa thần thậm chí hóa thần viên mãn tu sĩ đến nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng là đối với mình mà nói lại là vừa tốt thích hợp. Như là tại chỗ này đột phá đến hóa thần viên mãn, sau đó vì thần hợp cảnh làm chuẩn bị kia sẽ hội một công nhiều việc. Trước tiên chỗ này có trợ giúp hắn đột phá đến thần hợp, thứ hai còn có thể dùng làm sự tình, thứ ba còn có thể dùng tra tấn kia Ngụy Như Sương. Cái này có thể so chính mình trở về tu luyện có ý tứ nhiều. Đồng thời cũng phải tìm cơ hội thông chi một lần Ngọc Tuyền bọn hắn, suy cho cùng không cần nghĩ cũng biết, cái này Ngụy gia không khả năng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ điều tra mình thân phận bối cảnh, sau đó trả thù thậm chí uy hiếp chính mình. Nghĩ tới đây, Đàm Phong nhìn lấy Trác Long nói ra, lão tử liền cho ngươi xem một chút ta dám không dám. Bá một tiếng, Đàm Phong đầu hướng xuống trực tiếp hướng dưới mặt chui vào. A, cái này ra hỏa cái này cũng quá dễ dàng khích tướng đi. Cái này một nói hắn liền chịu không được rồi. Nhìn lấy Đàm Phong biến mất tại mặt nước thân ảnh, Trác Long đắc ý cười cười. Mà nơi xa Ngụy Như Sương lúc này cũng là cảm nhận được không thoải mái, sắc mặt nàng cứng đờ, lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Một bên Đỗ lão mắt sắc, hỏi tiểu thư, người thế nào rồi? Ngụy Như Sương cố nén thần hồn cùng nhục thân bên trên kịch liệt đau nhức, nàng cắn răng nói tiểu tử kia hiện tại hẳn là hướng Triệt Hồn Hàn Đàm bên trong chui, đáng chết, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Nói xong quay người hướng nơi xa bay ra, nàng muốn đi tới Ngụy Nguyên Tư chuẩn bị cho nàng địa phương, tại chỗ này nàng chỉ cần tiếp nhận một nửa thống khổ, thậm chí liền tính Đàm Phong chết đi, nàng cũng có thể bảo trụ một mệnh, chỉ là kia đại giới cực kỳ kinh người mà thôi. T, cái này triệt hồn hàn đàm quả nhiên không phải hóa thần cảnh có thể đến, cho dù là dùng chính mình cái này dạng thực lực tại cái này chiều sâu đều cảm thấy thống khổ, nếu là đổi thành cùng cảnh giới dự đoán đã nhục thân tê liệt nguyên thần bị thương. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn lại, mắt bên trong chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, đã sớm không nhìn thấy Trác Long thân ảnh. Cảm thụ lấy nhục thân cùng nguyên thần bên trên cảm giác đè nén cùng kịch liệt đau nhức, Đàm Phong khẽ nhíu mày. Tại chỗ này, tựa như áp lực vô hình trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân tác dụng tại nguyên thần phía trên. Nhưng mà kỳ quái là có thể để hắn cảm nhận được đau nhức áp lực, lại là không có thương tổn đến quần áo trên người chút nào. Nhìn đến cái này hàn đàm chỉ là tác dụng đến nhục thân cùng nguyên thần lên. Quay đầu quan sát một chút sau lưng xiềng xích, Đàm Phong cười cười. Nghĩ không đến Ngụy Nguyên Tư lão gia hỏa kia còn rất tỉ mỉ. Bởi vì lúc này xiềng xích đã còn thừa không nhiều, cũng chính là nói liền tính Đàm Phong tính toán tiếp tục lặn xuống, nghĩ xuống đi tìm chết cũng làm không đến. Mà như là chính mình tại vị trí này, một ngày kiên trì không được có trọng thương phong hiểm, kia xiềng xích này liền sẽ đem chính mình cứu lên đến, nghĩ chết đều khó. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền là không tiếp tục để ý, bởi vì hắn còn cần phải ở chỗ này tu luyện, có chút sự tình lúc này còn không thể làm. Từ không gian chữ vật bên trong móc ra một mai truyền âm ngọc phù, Đàm Phong rất nhanh liền đem tin tức cáo chi Ngọc Tuyền. Theo sau bắt đầu nổi lên, một bên khác, Ngụy Như Sương phát giác được thân bên trên kịch liệt đau nhức dần dần biến mất lúc cũng là thở nhẹ một hơi. Tiểu tử kia, quả nhiên kiên trì không bao lâu, lần sau ngược lại là có thể dùng mượn cơ hội trào phúng hắn. Nàng móc ra một mai truyền âm ngọc phù, cười nói, bất quá cũng không cần lần sau, hiện tại liền có người tại cái kia hỗn đản bên cạnh đâu. Trác Long mới vừa thu hồi tay bên trong truyền âm ngọc phù, liền nhìn đến ngoi đầu lên Đàm Phong. Cười nhạo nói, thế nào cái này xong rồi, lặn xuống nhiều sâu, nội tâm lại là có chút không có lý giải, bởi vì vừa rồi hắn đã không nhìn thấy đối phương. Vẻn vẹn có thể làm cho mình không nhìn thấy vị trí, đổi lại chính mình xuống đi dự đoán cũng phải thụ thương a. Có thể là hiện nay tiểu tử này vậy mà một chút việc đều không có. Đàm Phong bơi tới, đi đến Trác Long trước mặt, cái sau có chút khó hiểu, người muốn làm gì? Bình chướng đã âm thầm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đối phương dám nhả nước bọt, chính mình liền có thể ngăn lại tới. Ta muốn làm gì, ta mẹ nó muốn giáo huấn ngươi a. Đàm Phong vừa nói, một bên một bàn tay vỗ ra. Trác Long bình chướng lên tiếng mà nát, liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, một cái bàn tay đối diện mà tới. Ba, hung hăng một bàn tay vỗ tại hắn kinh ngạc mặt bên trên, lập tức tiên huyết hỗn tạp răng tung bay ra ngoài. Ba, Đàm Phong trở tay lại một cái tát vỗ đi lên. Thế đại lực trầm hai bàn tay, liền tính Đàm Phong không có dùng tận toàn lực, nhưng là Trác Long mặt vẫn y như cũ sưng thành đầu heo, xanh một khối đỏ một khối. Tại chỗ này Đàm Phong thực lực đã hoàn toàn khôi phục, suy cho cùng có lấy xiềng xích cùng đại trận tồn tại, Ngụy Nguyên Tư cũng không sợ Đàm Phong làm loạn. Đồng thời nếu là đem Đàm Phong thực lực hoàn toàn phong cấm, hắn cũng lo lắng Đàm Phong không chịu nổi triệt hồn hàn đàm, sơ ý một chút thân tử đạo tiêu, cứu đều không kịp. Ngươi tìm chết, Trác Long mặt sưng bàng đầy là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Kinh ngạc là bởi vì nghĩ mãi mà không rõ chính mình vì cái gì một chút sức hoàn thủ đều không có. Mà phẫn nộ tự nhiên là bởi vì bị đối phương vỗ một bàn tay, không đối là hai bàn tay. Thật là thù mới hận cô a, ta muốn giết ngươi, bạo nộ Trác Long song quyền ngưng tụ uy thế kinh khủng, liền định đấm ra một quyền. Đến a, ta bảo đảm không hoàn thủ, Đàm Phong một mặt không quan trọng bộ dáng, đừng nói đối phương không dám giết chính mình, coi như mình đứng lấy để đối phương đánh đều chưa chắc có thể đả thương chính mình. Chính là Bắc Vực Thiên Anh mà thôi, cùng cảnh giới Thánh Anh chính mình đều là một quyền một cái. Ngươi, đáng ghét, Trác Long nhớ lại Ngụy Như Sương căn dặn, nơi nào còn dám động thủ. Hắn phát tiết giống như một quyền đánh vào hàn đàm phía trên, toàn thân phát run. Cũng không biết là bị đông cứng vẫn là bị tức giận. Ngoá nó, kia số nữ nhân để cho ta tới ác tâm đối phương, còn không cho phép ta động thủ, nàng suy nghĩ không có việc gì a. Trác Long từ trước đến nay không có thử qua hôm nay cái này biệt khuất, mắng lại mắng không thắng. Đánh đều đánh không lại, thậm chí chính mình còn không thể động thủ, cái này để chính mình thế nào ác tâm đối phương sao? Ba, bỗng nhiên trên mặt hắn lại là đau xót, chỉ gặp Đàm Phong vậy mà lại vỗ hắn một bàn tay. Tiểu tử ngươi thật giống rất là không phục đúng không? Ta cái này người luôn luôn ưa thích lấy đức phục người, hôm nay liền hỏi hỏi ngươi vì cái gì không phục. Vì ngươi giải quyết nghi ngờ trong lòng, Trác Long ủy khuất cực, nước mắt không tự chủ được thẩm thấu hai mắt, kém chút liền muốn rơi xuống. Cơ chí hắn liền vội vàng đem đầm nước bôi ở mặt bên trên, che giấu đi nước mắt. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, không dám lại trêu chọc cái người điên này, thế lại yếu ớt rồi mũi bình thường nói ra, ngươi cái này. Vậy cũng là đức sao? Ba, ngươi hắn mẹ thanh đới quên ở nhà à nha? Bằng Đàm Phong thính giác tự nhiên nghe đến, nhưng, là không trở ngại chính mình quất đối phương cái tát, suy cho cùng tát bạt tai là thật hội nghiệt, một ngày nghiện cực kỳ khó từ bỏ. Đặc biệt là đối mặt quất thuận tay mặt, Trác Long cưỡng ép kìm nén nước mắt, hắn từ nhỏ đến lớn mặc dù là Ngụy gia người khác họ, nhưng là bởi vì thiên phú bất phàm, thêm vào dựa vào Ngụy gia, kia địa vị tự nhiên không kém, lúc nào từng có qua bị người tát bạt tai kinh lịch. Đừng nói bị liên tiếp tát bạt tai, một lần hắn đều không có thử qua. Ta nói ngươi, ngươi là cái nào môn tử đức a? Trác Long cắn răng nói ra một câu nói kia, bởi vì cái khác hắn cũng có thể nhẫn, nhưng là đối phương nói hắn là lấy đức phục người, kia quả thực liền là vũ nhục chính mình trí thông minh. Đàm Phong cái này lần không có quất hắn cái tát, vỗ vỗ hắn bả vai, thất đức cũng là đức a. Ta, Trác Long trợn mắt hốc mồm, cái này vương bát đản suy nghĩ thật không có việc gì a. Thất đức cũng có đức, thiếu đại biểu cho không hoặc là ít ý tứ, thất đức không phải liền là vô đức sao? Không phải liền là thiếu hụt tốt phẩm đức ý tứ sao? Đột nhiên Trác Long bừng tỉnh đại ngộ, a, cái này gia hỏa thật giống cũng không nói sai a, là ta hiểu sai, dùng thất đức phục người, thất đức cũng có đức, tên tắt liền là lấy đức phục người, cái này không có mau bệnh a. Đàm Phong có thể sẽ không để ý Trác Long nội tâm nghĩ, hắn hỏi, ngươi phục không phục? Ta phục, ta tâm phục khẩu phục. Trác Long là thật phục, vừa rồi đối phương mấy lần ra tay, hắn liền rõ ràng chính mình căn bản vô pháp chống cự. Lại thêm đối phương kia quá phận não mạch kín, chính mình không phục cũng phải phục a. Quả nhiên là lấy đức phục người, dùng thất đức phục người a. Liền tại lúc này, Trác Long thần sắc khẽ động, hắn móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Bên trong truyền ra Ngụy Như Xương thanh âm, ngươi nhục nhã kia ra hỏa hay chưa? Kia ra hỏa phản ứng gì? Trác Long nhìn hướng Đàm Phong, mặt lộ trưng cầu chi sắc. Đàm Phong ánh mắt lóe lên khóe miệng động mấy lần, truyền âm đi qua. Sau một khắc, Trác Long đối lấy truyền âm ngọc phù mở miệng nói, hắn bị ta mắng xấu hổ không chịu nổi, trốn ở một bên sinh khí đi. Ha ha ha ha ha, truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến Ngụy Như Xương không chút kiêng kỵ tiếng cười, tốt tốt tốt, ngươi tiếp tục truy lấy hắn mắng, một ngày cũng không cần để hắn qua đến thư thái. Trác Long thu hồi truyền âm ngọc phù, trợ mắt nhìn Đàm Phong, sợ đối phương lại vỗ cái tát vào mặt mình. Cái này thời khắc hắn lại là cảm thấy tại chỗ này tựa như ngồi tù, chính mình là bị bắt nạt kia một cái. Vốn còn tính toán ác tâm đối phương một cái, lại nghĩ không đến chính mình ngược lại bị vỗ mấy cái tát. Không tệ, thức thời vì tuấn kiệt, tiểu tử ngươi còn tính không ngốc. Đàm Phong gật đầu tán thưởng, chung quy là không có tiếp lấy động thủ. Nhưng là nội tâm đã có ý định khác, cái này đều có thể nhẫn. Tâm cơ sâu như thế, này hàng không thể lưu. Nghe lấy Đàm Phong tán thưởng, Trác Long chẳng những không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại một bụng oán khí. Hắn có thể sẽ không quên mất những này cừu hận, đánh người là ân oán, đánh mặt là tử thù, càng đừng nói chính mình bị vỗ mấy cái tát thậm chí còn nhổ nước miếng. Thù mới hận cũ phía dưới, hắn đối Đàm Phong sớm đã là hận không thể ăn sống hắn thịt. Làm gì được chính mình căn bản không thể ra sức, đừng nói đánh không thắng, liền tính có thể đánh thắng lại như thế nào. Chính mình dám động thủ sao? Cái này ra hỏa thế nào mạnh như vậy a? Trác Long nội tâm đắng chát, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải, càng không có dũng khí đi hỏi. Dự đoán liền là Ngụy Như Xương cũng không nghĩ đến thế mà còn có cái này tình huống phát sinh a. Ngụy gia thiên chi kiêu tử, đường đường hóa thần viên mãn Trác Long vậy mà tại một cái hóa thần đỉnh. Phong tán tu trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Không được, tuyệt đối không thể để Như Xương biết rõ, nếu không ta liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều hết rồi. Đến lúc này, Trác Long đã minh bạch Ngụy Như Xương người hận sinh yêu sự tình chỉ là vô căn cứ lời nói. Như Xương vốn là có chút xem thường ta, nếu để cho nàng biết rõ ta tại tiểu tử này trước mặt không hề có lực hoàn thủ, kia dự đoán có thể chuyện cười ta một đời. Nữ tử đều là mộ mạnh, đặc biệt là tu chân giới nữ tử, càng đừng nói tâm cao khí ngạo Ngụy Như Xương. Trác Long cái này thời khắc âm thầm hạ quyết tâm, kiên quyết giấu giếm chỗ này hết thảy, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp áp tâm Đàm Phong. Uy, thanh âm Đàm ca nghe một chút. Đàm Phong nghĩ lên kiếp trước nhìn đến một bộ phim, ác thú vị mở miệng nói. Trác Long sững sờ, đối phương cái này là cái gì não mạch kín. Nhưng là câu nói này hắn là rất khó nói ra miệng, suy cho cùng bị bạt tai là hắn thực lực không đủ, thông tục một chút liền là bị động hành vi, thêm vào không thể động thủ, về sau nói ra hắn cũng có lý do có thể nói. Nhưng là gọi đối phương Đàm ca liền là chính mình chủ động hành vi, nếu là truyền đi chính mình mặt hướng chỗ nào đặt. Thấy đối phương trầm mặc không nói, Đàm Phong hơi giận nói, kêu a. Trác Long nhíu mày, nói ra ta bảo ngươi Đàm huynh có thể chứ. Huynh cùng ca tuy nói không sai biệt lắm, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Ra ngoài tại bên ngoài, nhìn đến so chính mình nam dài hoặc là thực lực càng mạnh gọi đối phương một tiếng đạo huynh rất bình thường. Nhưng là ngươi gặp qua người nào gọi đối phương đạo ca. Ca bình thường là cực điểm thân mật người mới gọi, hoặc là cam tâm tình nguyện thừa nhận đối phương địa vị. Đàm Phong sắc mặt tối đen, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, má nó, lão tử nhìn ngươi là không thấy Hoàng Hà không rơi lệ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Hoàng Hà. Nói xong liền là tính toán giải khai dây lưng quần. Ngươi, ngươi làm gì? Trác Long một mặt kinh hãi nhìn lấy Đàm Phong ta. Ta không thích cái dạng này. Đàm Phong nghe nói cười nhạo một tiếng, ngươi nha nếu là thích cái này còn đến mức nào? Ngươi mẹ nó là đấp cứt lớn lên, kia, kia ngươi là muốn làm gì? Trác Long có chút không hiểu nhìn lấy Đàm Phong, lão tử muốn tiểu tại cái này triệt hồn hàn đàm bên trong, nhìn ngươi còn dám hay không ngâm mình ở chỗ này. Cái gì? Trác Long trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn nghĩ không đến đối phương thế mà còn có cái này một chiêu. Cái này ni mã thuần thuần bị điên rồi, cái này triệt hồn hàn đàm bên trong không phải hai người cùng nhau ngâm sao? Cái này thuần túy liền là giết địch 1000 tự tổn 1000 a. Cái này thời khắc Trác Long không dám đánh cược đối phương dám không dám làm, bởi vì đối phương quả thực liền là một cái bệnh thần kinh, chính mình dám cược sao? Ca, Đàm ca, ngài là ta ca, ngài đừng thoát, coi chừng bị lạnh, nếu là đem Đàm tiểu ca đông hỏng liền không tốt. Trác Long kéo lại Đàm Phong tay, ngăn cản đối phương động tác kế tiếp. Tuy nói đều hóa thần cảnh, đã không ăn ngũ cốc ấn lý đến nói không có kia vật dơ bẩn. Nhưng là cực một cái bệnh thần kinh não mạch kín là bình thường, kia không phải cũng là thuần thuần bệnh thần kinh sao? Đàm Phong quả nhiên dừng động tác lại, cười cười, sớm cái này dạng không phải xong rồi. Trác Long cười khổ một tiếng, bỗng nhiên hắn phát hiện một cái vấn đề. À, đối phương có thể chơi cái này chiêu, kia ta cũng có thể dùng chơi cái này chiêu a. Ý niệm cùng nhau liền là vô pháp kiềm chế, ở trong đầu hắn mọc rễ nảy mầm. Bỗng nhiên, Trác Long cười to lên, họ Đàm, ngươi về sau cần thiết nghe ta. À, Đàm Phong ngơ ngác nhìn đối phương, theo sau một bàn tay vỗ đi lên. Ba, tại Trác Long bạo nộ thời khắc, Đàm Phong mắng, người mẹ nó bị điên rồi. Lấy ở đâu lá gan nói chuyện với ta như vậy? Ngươi, ngươi thế mà còn dám đánh ta?